hôm nay cũng không biến thành thú bông đâu. Tác giả, Hoa Hoa Liễu, thực hiện, Thư viện báo, chương 960, vô pháp tránh cho, chương 959, vô pháp tránh cho tiếng kêu thảm thiết hết đợt này đến đợt khác. Willard sớm đã lui đến rất xa, mắt lạnh nhìn bọn họ này nhóm người hoảng loạn vô thố. Một người bị bám vào người, đó là một đám người tao ương, trừ bỏ trốn, bọn họ không có biện pháp khác, bởi vì mỗi người đều sợ hãi bị kia căn tuyến dính lên. Leonid đem Trần Huệ đẩy ra, e sợ cho chính mình bị thao tác sau sẽ mất đi lý trí đối đồng bạn xuống tay. Nhưng mà thân thể hắn lại ở ngay lập tức chi gian biến mất. Nghiêm Thanh Văn thấy thế sửng sốt, không đợi phản ứng lại đây. Trần Huệ cũng đột nhiên hư không tiêu thất. Hắn mơ hồ minh bạch cái gì, quay đầu đi xem Phó Diệu Tuyết. Ngươi, Phó Diệu Tuyết tay, ấn ở chính mình đồng hồ thượng. Ta hiện tại đem các ngươi biếm vì thứ dân. Các ngươi liền không cần đã chết. Nàng nhặt lên trên mặt đất đánh lửa hộp. Ngẩng đầu nhìn về phía Nghiêm Thanh Văn, tươi cười réo rắt thảm thiết. Nghiêm Thanh Văn, nói cho Bạch Phi, nhất định phải thắng a. Giọng nói rơi xuống, Nghiêm Thanh Văn trước mắt hiện lên bạch quang, lại trợn mắt, người đã tới rồi nghỉ ngơi đại sành. Hắn ngạc nhiên hồi lâu, không thể tin được Phó Diệu Tuyết liền như vậy từ bỏ. Nhìn quanh bốn phía, Leonid cùng Trần Huệ cũng ở, khoảng cách 2 giây. Lại một cái bị thương thần dân từ chiến dịch trong trò chơi ra tới. Đồng dạng bị biếm chót, Nghiêm Thanh Văn vài bước tiến lên, một phen nhéo đối phương cổ áo. Phó Diệu Tuyết thế nào? Thần dân phảng phất đã chịu rất lớn kích thích, hoảng sợ đến nói năng lộn xộn. Thiêu cháy, toàn thiêu cháy, bọn họ toàn thiêu cháy. Hắn tránh thoát Nghiêm Thanh Văn, nổi điên giống nhau chạy thoát, thực mau rời đi nghỉ ngơi đại sành. Trần Huệ lo lắng sốt ruột nhìn Nghiêm Thanh Văn, ngoặc kép, làm sao bây giờ, chúng ta, sẽ thua sao? Thua, đã là không hề trì hoãn kết cục, Nghiêm Thanh Văn ngực giống như đổ bàn thạch, nặng nề đến khó có thể miêu tả, Đỗ Lai bị chết quá không đáng giá, Phó Diệu Tuyết cũng, không đáng giá a. Chỉ trong trò chơi tình thế nguyên bản liền thay đổi trong nháy mắt. Hiện giờ thua, hắn cũng không thể nói gì hơn. Nghiêm ca, trên người của ngươi thương, Trần Huệ nhẹ giọng nhắc nhở hắn, vừa rồi kia chàng hỗn loạn chung, mỗi người đều hoặc nhiều hoặc ít bị thương, Nghiêm Thanh Văn phía sau lưng sớm bị huyết nhiễm thấu, hắn không thèm để ý, ngữ khí hạ xuống trả lời, các ngươi trở về chữa thương đi, ta muốn ở chỗ này, chờ kết quả, vậy cùng nhau chờ đi, Leonid ngồi xếp bằng ngồi xuống, trầm giọng nói. Ta cũng muốn nhìn một chút, cái kia Willard, có thể hay không chết ở bên trong, Trần Huệ cúi đầu. Yên lặng cầu nguyện, nàng hy vọng Phó Diệu Tuyết tồn tại ra tới. Nàng hy vọng Willard thua trận chiến dịch, nàng hy vọng kia căn tuyến, không còn nữa tồn tại. Thời gian, từng giây từng phút trôi qua, có lẽ qua thật lâu, có lẽ chỉ là bọn hắn sống một ngày bằng một năm. Giờ phút này. Toàn bộ nghỉ ngơi trong đại sảnh duy nhất sáng lên hình vuông nhập khẩu trước. Rốt cuộc có động tĩnh, mới đầu, là một con da thịt tiêu hồ tay, tiếp theo là cánh tay, đầu, vai, bối, Nghiêm Thanh Văn mặt xám như cho tàn. Trước mắt Willard chống cánh tay nâng lên nửa người trên, lộ ra một trương bị thiêu đến bộ mặt hoàn toàn thay đổi mặt. Hắn chiều Nghiêm Thanh Văn cùng Leonid phương hướng cười dữ tợn. Khóe miệng thấm tơ máu, Trần Huệ nức nở một tiếng, che miệng nhịn xuống nước mắt, không biết là bởi vì bi phẫn vẫn là khổ sở. Willard còn sống, chẳng sợ Phó Diệu Tuyết cùng hắn ngọc nát đá tan, hắn vẫn là còn sống. Lưu trữ nửa cái mạng, kéo dài hơi tàn đạt được thắng lợi. Leonid giận không thể át, đứng dậy liền nghĩ tới đi kết hắn, chính là đi chưa được mấy bước. Thỏ đầu giám sát quan nhanh nhẹn tới, che ở Leonid trước mặt, không tiếng động nhắc nhở hắn, nghỉ ngơi đại sảnh muốn thủ quy củ. Nghiêm Thanh Văn hít sâu, một lần lại một lần hít sâu, mạnh mẽ áp chế nội tâm kích động, hắn đối Leonid cùng Trần Huệ nói, chúng ta đi thôi, ở cái này địa phương, Chúng ta không có cách nào, Trần Huệ cắn môi, thấp giọng nói, làm sao bây giờ, nếu làm Vi Vi tỷ gặp được cái này kẻ điên, làm sao bây giờ, quyết chiến tái, đã vô pháp tránh cho, tấu chương xong, hết chương.